Chương 47, song nam chính 1. Theo trung tâm hoạt động ra tới, đã không sai biệt lắm muốn tới 9 giờ tối. Bởi vì đêm nay có thi đấu, cho nên Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều chưa có trở về Lâm gia đi. Lâm Việt tiễn Hàn Nặc trở về phòng ngủ. Cùng nhau đi tới, Lâm Việt đều không có làm sao nói. Đêm nay kết quả đối với Lâm Việt tới nói, không thể nghi ngờ là hỏng bét. Hắn khẩn trương lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả đến cuối cùng lại muốn cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau diễn đối thủ diễn. Nhưng mà này còn không phải bết bát nhất chuyện, càng hỏng bét chính là, bọn họ kế tiếp mấy cái tuần lễ đều phải cùng một chỗ tập luyện, dây dưa không rõ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Việt đau cả đầu. Mà Hàn Nặc cũng không có cân nhờ ở cờ đến những thứ này. Đối với dạng này kết quả, nàng ngược lại là có điểm hưng phấn. Cũng không biết vì cái gì, biết rất rõ ràng Nghiêm Du Thành cùng nàng căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Hơn nữa Nghiêm Du Thành còn đối nàng tràn đầy ác ý, thế nhưng là nàng chính là không nhịn được muốn đi tới gần hắn. Hiện tại Y Bo Nở Hà Nở ba người muốn cùng nhau hợp tác tham gia diễn kịch bản. Hàn Nặc ngây thơ coi là có lẽ kế tiếp ở chung sẽ làm cho ba người bọn họ quan hệ cải thiện đâu. Có lẽ nói không chừng có thể làm Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt ca ca phân rõ mâu thuẫn, mở ra tâm kết, trở thành bạn tốt đâu. Còn có nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó, nói không chừng cũng sẽ bởi vì chậm như vậy chậm trở nên tốt một chút đâu. Hai người mang tâm sự riêng, cứ như vậy đi tới phòng ngủ tầng dưới. Tiểu Nặc, lên đi. Đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi về nhà. Lâm Việt chẳng qua là đơn giản dặn dò Hàn Nặc một câu liền phóng Hàn Nặc rời đi. Hàn Nặc vừa bò cầu thang một bên nghĩ ở trong lòng, Lâm Việt ca ca đêm nay xem ra thật là tâm tình không thế nào hảo đâu rồi. Trước kia mỗi lần tiễn nàng trở về đều phải dài dòng nửa ngày đêm nay thế mà nhanh như vậy liền thả nàng rời đi. Thế nhưng là nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào Lâm Việt ca ca à, dù sao bọn họ lập trường khác biệt. Hơn nữa nàng mất trí nhớ qua đi, giống như tâm cảnh cũng trở nên khác biệt. Nàng không có cách nào cùng Lâm Việt đồng dạng đi chán ghét Nghiêm Du Thành, tự nhiên cũng vô pháp thể hội Lâm Việt tâm tình. Hàn Nặc đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa, Tô Tiểu Bộ các nàng cũng đã trở về. Khó được à, nay vào cuối tuần, thế mà không có ra ngoài lêu lổng. Hàn Nặc vừa đi vào phòng ngủ, Trần Thu Dĩnh liền la hét làm Hàn Nặc đi qua nhìn diễn đàn của trường học. Tiểu Nặc, ngươi mau chạy tới đây xem đêm nay diễn đàn của trường học còn có các ngươi đêm nay thi đấu trực tiếp dán đâu, hiện tại cũng đã xây mấy chục vạn tầng. Hàn Nặc giật mình há to miệng, đi qua vừa nhìn, thế mà thật sự có mấy chục vạn tầng. Nguyên lai A Đại đồng học bắt quái năng lực mạnh như vậy A, hơn nữa còn có sức chiến đấu. Ngươi xem, nơi này còn có người tại làm bỏ phiếu đoán lần này sửa kịch bản đâu. Hàn Nặc hướng về Trần Thu Dĩnh chỉ vị trí nhìn thoáng qua. Quả nhiên có người ra cái bỏ phiếu dán, làm đại gia chọn lần này kịch bản. Lựa chọn có, một cuối cùng Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau. Hai cuối cùng Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau. Ba Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành tương ái tương sát nhìn thấy cao y củ ồ y củ nở dê lựa chọn. Hàn Nặc quả thực sợ ngây người, Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành tương ái tương sát hình ảnh kia quá đẹp. Nàng không dám nghĩ a, bất quá lại có chút ít chờ mong là chuyện gì xảy ra, coi lại một chút bỏ phiếu kết quả. Cao y củ ồ y cu nở dê lựa chọn bỏ phiếu nhân số thế mà xa xa vượt qua phía trước hai cái lựa chọn. Quả nhiên chính nàng là dư thừa, nàng không bằng lựa chọn rời khỏi đi, đoán chừng nhìn như vậy người sẽ càng nhiều. Tiểu Nặc, ngươi cảm thấy lần này kịch bản sẽ sửa thành bộ dáng gì? A Tô Tiểu Bộ cu nở dê ngồi tại Trần Thu Dĩnh bên cạnh cùng nhau nhìn máy tính, lúc này đột nhiên hỏi Hàn Nặc một câu.